Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần 3 của bộ truyện Quân sư Vương Phi của tác giả Tuyệt Thanh Phong. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nội trướng quân doanh chủ, các vị tướng quân cùng Cẩn Hiên đều đang nhiệt liệt thảo luận quân xa đại sự, nhưng có hai người tự hồ có điểm không yên lòng, nhìn chằm chằm cửa doanh trướng giống như đang chờ một người nào đó. Hai người này, một người là Ngụy Tứ Tề, mà người kia chính là chủ soái trong doanh Âu Dương Cẩn Hiên. Đúng lúc này, trướng bồng bị xốc lên, người tới một thân bạch y, khắp nơi ánh mặt trời chiếu rọi xuống khuôn mặt hoàn mỹ không sức mẻ, sặc sỡ đến lóa mắt. Không người nào ở đây nhìn thấy mà không ngừng thở, tưởng thiên thần buông xuống. Đây là người mà gần đây trong quân đều nghị luận. Nghe đồn Nghị tướng quân vì hắn mà cùng Triệu tướng quân trợn mắt cãi nhau, mà quân sư. Quả nhiên bộ dáng tuấn mỹ vô song, trách không được không thiếu binh lính nhắc tới hắn liền đỏ mặt hồng. Thì thào nói không ra lời, trong mắt lại tràn ngập ái mộ. Thật là giống như tiên nhân, ngay cả bọn họ là tướng quân kinh nghiệm xa trường, nhìn thấy tâm thần cũng nhộn nhạo, huống hồ những binh lính này. Nga, mà quân sư đã đến, thật là khó thỉnh à. Cẩn Hiền thấy người đợi đã lâu, suốt cuộc cũng tới, không khỏi a dua nói. Làm cho vương gia đợi lâu rồi, tại hạ thật sự là đáng chết. Ngạo quân thản nhiên trả lời, vừa nói, vừa đi đến bên người cứ Ngụy Tứ Tề. Thật đúng là một chút, cũng nhìn không ra được bộ dáng nhận sai. Hừ, không phải là một quân sư sao? Túm cái gì túm, là cho vương gia còn nhiều người như vậy, cùng chờ ngươi. Hừ. Triệu Di Dương khinh thường nói, không biết sao lại thế này, hạn chính là xem mặt quân lại không vừa mắt, trong lòng liền nhận định này là gian tế. Di Dương, đừng nói như vậy, mặt quân sư có thể là có chuyện trì hoãn, cho nên mới lâu như vậy. Ngụy Tứ Tề lập tức vì ngạo quân biện giải nói. Có việc trì hoãn sao? Hắn có thể có chuyện gì chứ? Ta xem hắn chính là cố ý. Hắn chính là xem y không vừa mắt. Ngươi! Tốt lắm, bắt đầu nghị sự đi. Mắt thấy hai người lại muốn đấu võ, Cẩn Hiền khoát tay, chặn lại ngăn cản nói. Mọi người trong lòng đều thở dài. Ai? Thật sự là hồng nhan họa thủy à? Từ sau khi mà quân này đi vào quân doanh, Ngụy Triệu hai vị tướng quân liền xạo đến không ngừng, binh sĩ trong quân doanh cũng không chuyên tâm thao luyện. Nếu không vụng trộm chạy tới nhìn lén thì cũng cả ngày giống như tâm cô lục bà, thảo luận không ngớt. Chẳng lẽ thật sự đúng như lời của Triệu tướng quân nói, người này chính là gian tế? Hắn cố ý nhiễu lòng quân, nếu nói như vậy thật đáng sợ à? Mọi người không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía ngạo quân, trong lòng đối với tuấn mỹ quân sư nhất thời tràn ngập đề phòng. Vương gia, người xem, quân ta hiện tại đóng quân trên Thương Vụ Pha, mà quân đội Thương Liêu Quốc đóng quân cách quân ta 500 lý ở trên Thương Hà Pha, chính là tại đây. Trần tướng quân dẫn đầu mở miệng nói, ở trên bản đồ địa hình vạch ra vị trí địch ta song phương. Vương gia, theo thám tử hồi báo, Gia Lực Ưng vì Trần ở Lạc Vân Thành thề sẽ lấy lại sĩ diện, cho nên điều 10 vạn đại quân trong nước, hiện đại đã được 20 vạn đại quân, không ngừng hướng quân ta mà khiêu khích. Vương tướng quân bổ sung nói, còn bà nó, chúng ta còn chưa tìm hắn báo thù, hắn đã gây chuyện với chúng ta trước. Vương gia, cho lão Triệu ta mang binh lính đi bắt hắn. Triệu Chi Dương hét lớn. Chi Dương, đủ xúc động, Thường Liêu Quốc có 20 vạn đại quân, mà quân ta chỉ có 10 vạn, thật lực rất cách xa, vẫn lại thương nghị một chút đã. Ngụy Tứ Tề ôn hòa nói, cái gì bằng bà kỹ hơn chứ? Cho dù hắn thật sự có 20 vạn đại quân, binh nhiều không có nghĩa là thiện binh. Huống chi 10 vạn đại binh kia lúc trận chiến ở Lạc Vân Thành đã bị dọa phá đảm. 10 vạn Thương Liêu Quốc khác đuổi tới, chân còn không đứng vững. Lúc này xuất binh là thời cơ tốt nhất, có thể đánh hắn trở tay không kịp. Triệu Chi Dương tuy là mãn phu, làm việc xúc động, nhưng trước việc quân sự cũng là nhiều ý kiến tích cực. Nhưng người đừng quên, Gia Lực Ưng cũng không phải là người thường. Người dự đoán được hắn cũng dự đoán được. Hắn không ngừng hướng quân ta khiêu khích, rõ ràng chính là có âm mưu. Ngụy tướng quân, ta đồng ý Triệu tướng quân nói, hiện tại là thời cơ tốt để xuất binh. Ngụy tướng quân, người nói đúng, Gia Lật Ưng không phải là người thường. Nguyên nhân này hắn chắc chắn nghĩ đến. Quân ta tất hội thừa dịp trận tuyến đầu của hắn chưa ổn định mà phát động tiến công, cho nên hắn mới hướng quân ta khiêu khích, làm cho quân ta nghĩ đến hắn nhất định là có chuẩn bị mà không dám kinh động. Đợi cho trận tuyến đầu vơi vững, để lúc đó tất hội khởi xướng mãnh công với quân ta. Mà nếu quân ta lỡ mất thời cơ này, nhất định tạo thành lòng quân không yên. Cho nên ta tán thành hiện tại xuất binh. Lý tướng quân nói, một ánh mắt nhỏ nhỏ chớp động, khôn khéo hoang mang. Các vị nghĩ sao? Nghe ba người nói xong, Cẩn Hiền hỏi lại các vị tướng quân, cảm thấy cũng đồng ý với lời của Lý tướng quân. Gia Lực Ưng là người rất khó nắm bắt, hơn nữa người này thông minh tuyệt đỉnh, vừa tà vừa chính, cũng sẽ không suy nghĩ nông cạn như thế. Vương gia, Mạc tướng tán thành xuất binh. Nơi này tiếp cận biên giới Thương Liêu, vốn là khí hậu rét lạnh, hiện nay lại sắp vào mùa đông, đến lúc đó sẽ càng lạnh hơn. Mà Long Hiên hoàng triều ta khí hậu vốn ôn hòa, đến lúc đó chắc chắn quân ta duy trì không được, chần chờ càng lâu đối với quân ta càng bất lợi. Bà tướng quân nói, Mạc tướng cũng tán thành. Mạc tướng đã phái người điều tra, Sai Lật Ưng không để ý mọi người phản đối, kiên quyết xuất binh, đã làm cho trong triều Thương Liêu rất nhiều đại thần bất mãn. Lần này lại điều động 10 vạn đại quân, biến thành trong mỗi người đều là bất bình, vật tư hậu viện cố ý kéo dài không phát, mà trong quân cũng là lòng quân không yên, đã có đạo binh bỏ trốn, lúc này đúng là hảo thời gian xuất binh. Một tướng quân khác, Hồng tướng quân nói, Vương gia, thỉnh xuất binh đi. Triệu Chi Dương đứng lên chắp tay nói, Vương gia, thỉnh xuất binh. Trừ bỏ Ngụy Tứ Tề, các tướng quân của hắn đều đồng thanh nói, ân. Ngụy tướng quân không đồng ý sao? Cẩn Hiền nhướng mi nhìn về phía Ngụy Tứ Tề. Không, Mạc tướng cũng đồng ý xuất binh. Thấy mọi người đều đồng ý xuất binh, mà thấy ý tứ của vương gia cũng vậy, vừa nãy nghe các vị tướng quân giảng giải, hắn còn bớt lo lắng, hiện nay đúng là thời cơ xuất binh. Hảo, cứ như thế, truyền lệnh xuống sáng mai xuất binh, đánh quân Thường Liều trở tay không kịp, vì thôn dân Mạc gia thôn vô tội mà báo thù. Cẩn Hiền đứng lên, sương giọng hạ lệnh nói, tuân lệnh. Các vị tướng quân cũng đứng lên, đồng thanh nói, Mạc quân sư, tại sao lại không nói một lời? Bày mưu tính kế không phải là chức trách của quân sư ngươi sao? Như thế nào lúc này ngược lại không nói một lời chứ? Khi mọi người ở đây đang định xoay người rời khỏi danh trướng, Cẩn Hiền đột nhiên hỏi Mạc quân sư, mà ngay từ lúc bắt đầu nghị sự liền nhìn chằm chằm bản đồ quân sự. Cần tỷ hạ bày mưu tính kế sao? Vương gia không phải đã hạ lệnh xuất binh rồi sao? Rốt cuộc Ngạ quân thu hồi tầm mắt hỏi ngược lại, từ lúc bắt đầu nghị sự, vương gia nguyên soái hắn có hỏi qua quân sư nàng lấy một câu sao? Căn bản là xem nàng như người vô hình. Nếu như vậy, nàng tất yếu phải kiếm việc cho mình chứ. Kia chính là bổn vương không phải. Bổn vương không nên để quân sư vắng vẻ. Ngự khí triều tức làm cho ở đây các vị tướng quân đã đi theo hắn nhiều năm không thể tin nhìn hắn. Theo vương gia nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua hắn dùng lời ngự khí này nói chuyện. Hừ, nếu vương gia đã hạ lệnh xuất binh, tại hạ nhiều lời vô ích, cáo lui. Ngạo quân vung tay áo định đi ra ngoài, nàng cũng không muốn ở lại đây chờ hắn trêu đùa. Hắn nghĩ xuất binh thì cứ xuất binh đi. Chậm đã, bổn vương cho ngươi đi sao? Thấy Ngạo quân lại dừng cước bộ, Cẩn Hiền nói, nghe ý tứ quân sư là không tán thành xuất binh sao? Đúng vậy. Ngạo quân quay lại đối với Cẩn Hiền nói, là nàng không muốn đứng nhìn nhiều binh lính Long Hiên uổng mạng sao trường như vậy. Nếu không, nàng mới lười nói với nam nhân vô lễ này. Nguyên nhân? Hắn muốn xem nàng dựa vào cái gì ngăn cản hắn xuất binh. Trong binh giả, chiến tranh là đại sự quốc gia, quan hệ tới sống chết của nhân dân, không thể không nghiên cứu kỹ càng. Cho nên cổ kinh dựa vào năm điều sau mà phân tích tình thế đánh giặc. Thứ nhất là đạo, thứ hai là thiên, thứ ba là địa, thứ tư là tướng, cuối cùng là pháp. Lấy này chiếu theo ngũ pháp mà nói, thứ nhất, quân ta lần này phải đi tấn công Thương Liêu quốc, mặc dù vì Mạc gia thôn lấy lại công đạo, nhưng dù so lần trước ngăn cản Thương Liêu Quốc xâm phạm là không đúng. Bình lớn Thương Liêu vì bảo vệ gia viên mình nhất định lấy chết làm đầu, đoàn sẽ không lâm trận bỏ chạy. Ngược lại hỏi cấp thấp một lòng, cái gọi là lòng quân không yên nhất định là Gia Lật Ưng có ý truyền ra. Thứ hai, cũng như có người vừa mới nói, nơi này đã gần biên giới Thương Liêu, khí hậu rất lạnh, quân ta vừa mới ở đây, bình đến ít nhiều cũng chưa quen với khí hậu. Lúc này quân ta không hề có sức chiến đấu, chân căn chưa ổn, không thể đánh địch. Thứ ba, ta vừa mới nhìn địa hình chung quanh hai quân một chút, Thượng Hà Pha giải thủ khó công, thế địa phức tạp, người không quen địa hình mà đi vào nhất định lạc đường, có tiếng không ra được. Hiện nay quân ta căn bản đối với địa hình Thượng Hà Pha tuyệt đối không hiểu biết, xuất binh thất bại. Thứ tư, ta mặc dù chưa thấy qua Gia Luật Ưng, nhưng nghe người tướng quân nói người này khó nắm bắt, mặc dù một thân tài khí nhưng trị quân nghiêm cẩn, quyết sách quyết đoán, thưởng phạt phân minh, ở trong quân uy vọng rất lớn, không thua Cẩn Vương ngươi. Cho nên tướng sĩ Thương Liêu Quốc hiện nay nhất định là sĩ khí tăng vọt, sở vì thái tử bọn họ đặt lại Lạc Vân Thành để rửa nhục. Thứ năm, Gia Lật Ưng là Thương Liêu thái tử, là vương tương lai của Thương Liêu, nắm giữ mọi binh quyền trong Thương Liêu Quốc. Nếu hắn không có khả năng điều động nhiều binh lực như vậy tự dưng xâm chiếm Long Hiên, hơn nữa nghe đồn người này ăn ngoan thổ lạc, hung tàn lãnh huyết, phàm là người dám phản đối hắn đều là sống không bằng chết. Cho nên dù trong triều có người bất mãn với hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại còn không dám nói lời bất bình. Bởi vậy ở phương diện vật tư hậu viện quyết không họ sẽ bị chặn, cho nên hắn không có gián đầu vật tư hậu viện, đương nhiên cũng sẽ không phát sinh loạn ấu tuyến đầu, tình huống lòng người không yên. Này rõ ràng Gia Lật Ưng tự mình truyền ra, mà khi khích bên ta cũng đã nắm bắt được quân ta hoài nghi hắn đây là phô trương thanh thế, triển lãm nhược điểm của hắn cho chúng ta xem, lấy này dẫn dụ chúng ta xuất binh. Ngạo Quân luôn luôn không thường nói chuyện, khó được một hơi nói nhiều như thế này. Thấy ở bên trong mọi người, bao gồm Âu Dương Cẩn Hiên, đều giống như người ngoài hành tinh mà nhìn nàng. Ngạo Quân tiếp tục nói, phù chưa chiến mà miếu tính người thắng cũng tính nhiều, chưa chiến mà miếu tính không thắng cũng tính thiếu. Tính nhiều còn hơn tính thiếu, huống hồ không tính lại càng hồ đồ. Lấy ví dụ này mà xem, thắng bại tất rõ. Nói xong cũng không quản mọi việc, cầm lấy chén trà trên bàn uống. Trà cổ đại uống thật ngon. Ngươi! Cẩn Hiền khó có được khiếp sợ như thế, nói không ra lời. Này một phen giải thích sâu sắc như thế, đem tình thế phân tích thấu triệt như thế, thật là xuất ra từ miệng người trước mắt, không hỏi liền lấy trà của hắn mà uống. Tạc quân sư. Hắn cho y làm quân sư, bất quá là muốn nhìn kỹ xem nam tử này rốt cuộc là người ra sao, nhìn xem y lẻn vào quân danh rốt cuộc lại muốn như thế nào. Y thiền y hạng đi điều tra, kết quả ra ngoài ý liệu của hắn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ thật sự muốn để cho kẻ đó trở hắn bày mưu tính kế, làm một quân sư chân chính. Hắn không tin người chỉ biết vô tình phủ lòng vứt bỏ nữ tử, biết cái gì quân sự, biết cái gì hành quân. Vừa nãy bất quá cũng là thuận miệng hỏi một câu, không thể tin được. Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Ngạo Quân nhướng mi hỏi. Vừa thấy những người này chỉ biết bọn họ vẫn nhìn nàng, nhất là Âu Dương Cẩn Hiên, từ đầu tới đuôi đều đem nội trong 3 tháng trợ hắn đã bại Thương Liêu Quốc, những lời này biến thành vô nghĩa. Hừ, nàng Lăng Ngạo Quân đã từng đọc qua Tôn Tử Binh Pháp, là binh pháp tinh diệu của tổ tiên dân tộc Trung Hoa. Hiện tại sẽ cho các ngươi nhìn xem là Ngạo Quân ta dùng Tôn Tử Binh Pháp như thế nào, sợ tỉnh bọn người ngu ngốc các ngươi. Mạc Quân, không thể tin được, thật sự là không thể tin được. Người thật sự là một lời sợ tỉnh người trong mộng. Người phân tích thật là rất có đạo lý. Cẩn Hiền còn chưa kịp nói chuyện, người tứ tề đã bỏ chạy đi qua, kích động nhìn Ngạo Quân nói. Hắn chỉ biết Mạc Quân không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn thật sự tin tưởng lấy năng lực của Mạc Quân có thể xếp bận họ nằm trong 3 tháng đã bại Thương Liêu Quốc. Mạc quân sư quả nhiên giải thích sâu sắc, bổn vương thụ giáo. Cẩn Hiền có điểm mất tự nhiên, hắn thực sự xem thường y, xem ra hắn phải một lần nữa đối với mỹ nam tử này tái thẩm thị một chút. Ngồi như vậy nếu làm gian tế thì hậu quả thật không lường, nhưng nếu y không phải gian tế, vậy người này là ai? Lẻn vào quân danh rốt cuộc vì cái gì? Thật là vì trợ hắn sao? Vương gia, các vị tướng quân bây giờ còn muốn xuất binh sao? Ngạo Quân nhất quét mắt mọi người một chút. Thủ giáo? Hừ, ta còn lừa giáo ngươi. Này! Tất cả mọi người không nói nên lời. Sau khi nghe nàng phân tích, mọi người tập phần tin tưởng, nhận thức hiện tại quả thật không thích hợp xuất binh, nhưng lại nói không nên lời phủ định của mình. Nhất là Triệu Chi Dương, mặt trướng đỏ bừng, muốn phản bác lại, nhưng lại không nói ra đến một câu. Thế nhưng mà quân sư đã nói như vậy, bổn vương như thế nào lại không biết rõ thắng thua, còn làm cho các vị tướng quân đi chịu chết sao? Truyền lệnh xuống, án binh bất động. Hắn Âu Dương Cẩn Hiên cũng không phải là người độc đoán, nên nghe hắn vẫn nên nghe. Cho dù người nọ chấp tâm không rõ, chỉ cần có đạo lý, hắn đều nghe. Vương gia, Mạc tướng lĩnh mệnh. Mọi người còn muốn nói cái gì lại bị Cẩn Hiên cắt ngăn trở. Quân lệnh thay đổi xoành xoạch là điều tối kỵ, nhưng bọn hắn cũng hiểu được quân lệnh này phải sửa. Thấy trong quân danh chỉ còn lại hai người, nàng của Âu Dương Cẩn Hiên, Ngạ Quân đột nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái. Hai người ở cùng một chỗ lại làm cho nàng nhớ tới đêm kia ở Trì Đàm gặp nhau, trong lòng thật giống như có cái gì không bình thường. Nàng không thích loại cảm giác này, nhất định là rất chán ghét nam nhân này nên mới như thế. Vẫn là hảo cho nhanh rời đi. Ngạ Quân chỉ có thể dùng nguyên nhân này để giải thích vì sao chính mình không bình thường. Hiện tại không có chuyện của ta, đi trước. Nói xong, không đợi Cẩn Hiên phản ứng, liền ly khai. Sau khi Cẩn Hiên phản ứng lại, nếu có thì cũng có thể nhìn đăm chiêu chằm chằm thân ảnh dần biến mất, trong lòng dựng lên tình tố quỷ dị. Trăng cao vằn vặt, kèm theo từng cơn gió, cuồn cuộn thổi, trong đêm yên tĩnh tại rừng trạm quỷ bí, không người này có vẻ làm cho người ta sợ hãi. Sao thế này? Thanh âm như quỷ mị, làm cho người ta đáy lòng phát lạnh, lại mang theo khí phách ở đường sau văng lên. Bầu trời đêm trống trỗng càng làm cho người ta sợ hãi. Thuộc hạ vô năng, Âu Dương Cẩn Hiên đã hạ lệnh án binh bất động. Một hắc y nhân y phục giả hành lộ ra một đôi mắt khôn khéo, cung kính nói. Vô năng? Hừ, bản thế tử chuẩn bị lâu như vậy, cố ý truyền ra nhiều lời đồn như vậy, cũng chỉ muốn dẫn dụ Âu Dương Cẩn Hiên. Chẳng lẽ hắn nhìn ra mưu kế của bản thế tử sao? Ánh mắt màu đỏ chớp động nguy hiểm hoang mang, nhưng mà khóe miệng lại vẫn như cũ lộ ra vẻ cười. Ở ban đêm tại nơi này, nếu trái tim không mạnh một chút, chắc chắn sẽ bị hắn cấp hù chết. Thái tử Âu Dương Cẩn Hiên vốn đã muốn cắn câu hạ lệnh xuất binh, nhưng mà hắc y nhân phun ra nuốt vào, tay chân có điểm phát run. Xem ra trái tim hắn coi như cường, không có bị hù chết. Nói, đã hạ lệnh xuất binh, vì sao đột nhiên lại thay đổi mệnh lệnh? Chẳng lẽ hắn không tiếp thu, đó là thời cơ xuất binh tốt nhất sao? Không, toàn bộ danh tướng lĩnh, bao gồm Âu Dương Cẩn Hiên, đều đã vào cảm bẫy cho thái tử sở tiết, cho rằng lúc ấy xuất binh là thời cơ tốt nhất. Nhưng mà quân nói một câu, khiến cho tất cả mọi người cải biến ý tưởng, làm cho Âu Dương Cẩn Hiên thay đổi mệnh định, hạ lệnh vô luận Thương Liêu Quốc khiêu khích thế nào, đều án binh bất động. Mạc Quân, người nào? Tạ Mi giận, khó xuất hiện được mi hoặc. Mạc Quân, khi nào thể xuất hiện nhân vật này chứ? Hắn là con mồ côi của Mạc Gia Thôn, hiện nay là quân sư của quân danh Long Hiên. Bắt đầu nhớ lại vị tướng Mỹ vô song kia, Mạc quân sư khí chất xuất chúng, hắc y nhân mặt không đỏ đỏ hồng, xấu ở trong khăn đen. Y thật sự so với nữ nhân càng mê người hơn. Mạc Gia Thôn, quân sư. Xem ra là hắn hướng về phía bản thái tử. Hắn nói là trong 3 tháng trời Âu Dương Cẩn Hiền đã bại Thương Liêu Quốc, đã bại thái tử ngài. Nga, cuộc như vậy, ngay cả lãnh vị chiến thần cũng chưa nắm chắc, nào trong 1 năm đã bại bản thái tử. Nàng dám tuyên bố chỉ trong vòng 3 tháng đã bại bản thái tử sao? Ha ha. Tiếng cười cuồng ngạo quanh quẩn ở trong khu rừng yên lặng, ý tứ khinh miệt trào phúng rõ ràng tuôn ra. Nàng cuồng cũng đúng. Hắc y nhân nhẹ giọng nói, giống như là nói cho chính mình nghe. Từ sau khi nghe cả kia nói một phen, hắn chỉ biết y không phải là cái bình hoa diện mạo tuấn mỹ, mà là có thực lực rất cường, nên y mới cuồng như vậy. Phải không? Tuy rằng hắc y nhân nhỏ giọng nói, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Thuộc hạ này của hắn rất khôn khéo xảo hoạt, tự cho mình rất cao. Người có thể làm cho hắn thừa nhận, nhất định không phải là người tầm thường. Mạc Quân, hắn đối với nam nhân vừa gặp mặt này, càng ngày càng có hứng thú. Dạ. Thấy tự thiết kế kế hoạch tỉ mỉ, bị hắn nói 2-3 câu, liền đem kế hoạch của ngài nói ra hết. Coi như hắn vốn biết nội tình, thậm chí so với tao hoàn toàn biết rõ. Hắn phân tích tình thế trước mắt, đúng là thấu triệt như vậy. Thực lực kia sâu sắc thấy rõ ràng, thật sự là đáng sợ. Hắc y nhân nói, trong mắt tràn ngập khâm phục, ngay cả chính hắn cũng không biết đó là loại tình cảm ngưỡng mộ. Thấy thái tử trên mặt trầm tư nhìn hắn chăm chăm, hắn liền biết thái tử tính cách tự phụ, tất nhiên sẽ không tin tưởng có loại nhân vật như vậy, nhất định tưởng hắn bịa chuyện. Suy nghĩ một chút, liền đem tình huống nghị sự ngày đó nhất ngộ nhất thập nói ra, nhất là lời của Mạc Quân giảng giải, không sót một chữ, từ đầu tới đuôi kể lại. Sa Lục Ưng có chút đăm chiêu, lặng lặng nghe Hắc Y Nhân thuật lại lời của Mạc Quân, đôi mắt màu đỏ còn thêm thâm trầm, bên miệng cười ta càng sâu, chính là cười không thấy đáy. Mạc Quân, thiên hạ lại có người như vậy sao? Ngay khi Hắc Y Nhân nghĩ thái tử bọn họ sẽ không nói gì, Sa Lục Ưng đột nhiên cười ha ha nói, ha ha, không thể tưởng được một Mạc gia thôn nho nhỏ lại có nhân vật như vậy, may mắn ngày đó không có giết y, nếu không chẳng phải thiếu một người đối thủ sao, như vậy sẽ không hay. Ha ha, Âu Dương Cẩn Hiền có người này tương trợ, thật đúng là như hổ thêm cánh, xem ra bản thái tử thật sự cho hắn một lễ vật lớn. Âu Dương Cẩn Hiền hẳn là thử thích lễ vật này đi, thích đến vì y mà thay đổi ý tưởng của hắn, quân lệnh tùy ý cải biến. Không, Âu Dương Cẩn Hiền căn bản là không tín nhiệm hắn, toàn danh trướng trừ bảo người tứ đầy ra cũng không có người nào thật sự tín nhiệm hắn, chẳng qua bởi vì hắn nói có lý cho nên mới không tín nhiệm. Vì sao? Âu Dương Cẩn Hiên cùng sở hữu tướng lãnh đều hoài nghi Mạc Quân là dân tế của Thương Liêu Quốc, ngay cả hắn lúc trước cũng từng hoài nghi có phải hay không thấy tự phái Mạc Quân đến, nhưng sau khi nghe mỹ nam kia nói một phen, hắn biết y là không phải gian tế. Ha ha, chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên mới nghĩ như vậy thôi, người như vậy phải đi làm gian tế thật sự là lãng phí. Nếu nhân vật này thật sự là người của bản thái tử, Âu Dương Cẩn Hiền sớm bị bản thái tử đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Sa Lực Ưng cương ngạo cười lớn, trong lòng lại tràn ngập phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì vật tốt trong thiên hạ toàn bộ do Âu Dương Cẩn Hiền người cấp chiếm, ngay cả người như vậy cũng tương trợ ngươi? Ta không cam lòng, ta cũng sẽ không cho người tốt lâu như vậy. Còn có Mạc Quân, bản thái tử thật đúng là muốn gặp ngươi, nhận xem người rốt cuộc là người như thế nào, hay chỉ là biết nói, hoặc là thật có bản lĩnh. Thái tử, Mạc Quân này nhất định sẽ là cục đá ngáng chân, mà Âu Dương Cẩn Hiên lại có y tương trợ, quân ta muốn thắng chỉ sợ là có cần thuộc hạ. Nói xong với động tác cắt cổ, trong lòng khôn khéo lộ ra sát khí, hắn cũng không muốn giết một người giống tiên nhân này, nhưng trong lòng hắn lại ẩn ẩn bất an, cảm thấy chỉ cần có người này, Thương Liệu Quốc vĩnh viễn không có khả năng thắng, thái tử vĩnh viễn không có khả năng đã bại Âu Dương Cẩn Hiên. Thậm chí nếu thái tử mà biết nam nhân này, sẽ phát sinh chuyện gì? Không, Sa Lực Ung khoát tay chặn lại nói. Vừa nghe nói đến người này, hắn cũng có sát tâm, nhưng trong lòng tự hồ là có thanh âm ngăn cản hắn. Hắn còn chưa biết rõ thanh âm phản đối này tục cùng là cái gì đã thốt ra, sửng sốt một chút mới nói, tạm thời đừng động vào hắn, cho ta hảo hảo nhìn, ta muốn biết hết thực lực của hắn. Đối với Mạc Quân, trong lòng hắn cũng có so đo. Âu Dương Cẩn Hiên, chúng ta sẽ nhìn xem Mạc Quân đến cuối cùng là thần phục ta hay là ngươi. Dạ. Trong mắt thái tử tự hồ nhìn thấy con mồi, Hắc Y Nhân nhìn đến tạo thành từng trận kinh hãi. Đi về trước. Sa Lật Ưng khoát tay chặn lại, Hắc Y Nhân trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Xuất hiện đi. Hắc Y Nhân vừa đi, Sa Lật Ưng cười ta đối với rừng cây trống rộng nói, ha ha, võ công thái tử xem ra đã tinh tranh hơn rồi. Người tới cười lớn, ẩn theo chỗ tối đi ra. Võ công của người xem ra cũng là tinh tiến không ít, như thế nào, nghĩ thông suốt sao? Sa Lật Ưng chưa tức nói, ha ha, có thể cùng thái tử động mưu đại sự, bổn tọa thật vinh hạnh. Bớt qua thái tử, ngài giống như phát hiện ra hãng hoàng sự, có phải hay không? Thái độ cuồng vọng, giống như tuyệt không xem người trước mắt chính là thái tử. Là ngoạn tốt lắm, thế nhưng người ta hiện tại là minh hữu, bản thái tử có hảo ngoạn, tự nhiên cùng các hạ cùng nhau ngoạn. Sa Lực Ưng đối với thái độ đối phương không chút nào để ý, cười tà nói. Nhìn nhau, hai người không khỏi cười ha ha, tay áo lắc lư, một đôi mắt màu đỏ, một cái thiết mặt nạ, tại nơi sâu nhớ trong cái rừng cây quỷ bí là nơi quỷ tự do. Chiến tranh thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Vừa mới vào thu, cảnh vật liền rét lạnh như thế. Gió lạnh vô phù đập vào mặt. Binh lính Long Hiên nhiều năm sinh hoạt tại bốn mùa như xuân, làm cho người người vô tình đông lạnh, hoặc là tựa vào lan biên, hoặc lùi cuốn ở trong góc ngủ gật. Đây là tình cảnh mà Cẩn Hiên đang đi trên đường nhìn thấy. Những binh lính này đều là tùy tùng nhiều năm của hắn. Bọn họ tác chiến anh dũng, không sợ khó khăn gì. Nhưng nói hắn là chiến thần, bọn họ chính là một thế hệ công thần làm nên chiến thần. Là bọn họ không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình, theo hắn thượng chiến giết địch, bảo vệ Long Hiên. Bởi vậy trong mắt hắn, bọn họ không phải là binh lính bình thường, không phải cấp dưới của hắn, mà là huynh đệ cùng hắn kề vai chiến đấu. Mà lần này, chỉ vì hắn quá tự tin, chưa thật sự phân tích tình thế trước mắt, mà thiếu chút nữa làm cho bọn họ phải chết vô tội. Cẩn Hiên gương mặt lạnh tuấn rất nhanh hiện lên một tia hối hận. Xem trạng thái của bọn họ bây giờ, nếu thật sự xuất binh, không thể nghi ngờ là đưa bọn họ vào con đường chết. Hắn thật không nên xem nhẹ bọn họ, mặc dù tác chiến dũng mãnh, nhưng dù sao cũng là một người có máu thịt. Thời tiết rất lạnh như thế, bọn họ nhất thời cũng khó mà thích ứng. Vương gia. Một binh sĩ thấy vương gia lập tức cung kính vấn an nói. Ân. Cẩn Hiền khẽ lên tiếng. Một tiếng gọi này làm cho hắn trong ảo giác phục hồi lại tinh thần. Thế này mới phát giác chính mình hiện tại đang đứng trước một tòa danh trướng. Đây là mặt quân danh trướng. Như thế nào lại đi tới nơi này chứ? Từ ngày nghị sự đến nay đã qua 10 ngày. 10 ngày này không có người nào tới kiến nàng qua một lần. Y Hàn nói trong 10 ngày này nàng mỗi ngày đều ở trong nội trướng, cự hồ không đi ra ngoài. Chẳng lẽ nàng đang có âm mưu gì sao? Nghĩ như vậy, Cẩn Hiền cất bước hướng nội trướng đi tới. Lúc này hắn cũng muốn làm rõ ràng nàng thật sự là đang có âm mưu gì. Vẫn là bởi vì hắn muốn gặp nàng. Chính là 10 ngày qua thân ảnh lạnh lùng lạnh nhạt kia lúc nào cũng xâm nhập trong đầu hắn, đuổi không đi, tự hồ đáy lòng luôn luôn có lực lượng lôi kéo hắn đi tới gặp nàng. Trong danh trướng ngạo quân, nhân vật chính là Cẩn Hiên cho rằng đang âm mưu cái gì, chính là đang nằm trên giường ôm cái chăn thật dày chui ở bên trong mà ngủ. 10 ngày qua thời tiết càng ngày càng lạnh, ngạo quân cơ hồ mỗi ngày đều chui ở trong chăn mà ngủ. Ca, đừng ngủ nữa, sữa trưa rồi, mau dậy ăn cơm thôi. Nguyệt Oánh la lớn, đây là công tác chuẩn bị mỗi ngày của Nguyệt Ánh trong 10 ngày qua. Đem ngạo quân trong ổ chăn dậy ăn cơm. Ân. Ngạo quân mơ hồ lên tiếng, xoay người đem chính mình khỏa láp càng nhanh, tiếp tục ngủ, không để ý tới tạp âm cao giọng kia. Thấy ngạo quân vẫn không để ý tới nàng, Nguyệt Anh tiếp tục hô lớn. Ca, nếu người không dậy, ta sẽ ra tuyệt chiêu nha. Thấy ngạo quân đối với uy hiếp của nàng không có phản ứng gì, Nguyệt Ánh chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Tay duỗi ra, đem chăn trên người ngạo quân cấp sốc lên, ra một chiêu bách đinh. Đột nhiên trung trận không khí lạnh đánh tới, làm cho ngạo quân không khỏi rung mình. Hảo lạnh na. Thần trí mơ hồ cũng dần dần quay lại. Hai tay giao nhau ôm chặt lấy mình. Ngạo quân chậm rãi mở mắt ra, lập tức chống lại cặp mắt to linh động, nghịch ngợm có Nguyệt Oánh. Oánh Nhi, đừng chơi tốt như vậy. Đem chăn đưa ta, hảo lạnh na. Ngạo quân bất đắc chỉ nói, nhưng ngữ khí cũng là hiếm thấy sủng nịnh. Vì Nguyệt Oánh yêu cầu, ngạo quân đổi tên nàng là Oánh Nhi. Đối với mùi mũi này của nàng, mỗi ngày đến quấy rầy nàng ngủ, hại nàng vì đông lạnh, mặc dù nàng ngoài mặt trách cứ, kỳ thật sâu trong nội tâm lại thấy ngọt ngào. Nàng lăng ngạo quân, không sợ trời không sợ đất, điều sợ nhất chính là lạnh cô ngủ không đủ. Lúc trước, vừa đến mùa đông, bà cũng sẽ như vậy, kêu tôi nàng rời khỏi giường. Nếu nàng không đứng dậy, sẽ xốc chăn của nàng lên. Nhưng lập tức sợ nàng đông lạnh, đã đem thân mình nho nhỏ của nàng ôm vào trong ngực. Sau đó đếm nhẹ cái mũi hồng hồng của nàng, cười mắng. Người à, giữa trưa rồi mà còn lười ở trên giường bất động, cẩn thận tương lai gả không được à. Lúc này, nàng sẽ cười hi hi, ôm lấy cổ của ba nàng. Nếu nàng không lấy chồng, muốn cả đời ở bên cạnh của ba. Nhưng hạnh phúc nhỏ nhỏ này chỉ vì một tai nạn xe cộ liền rời nàng mà đi. Hiện tại Oánh Nhi mấy ngày nay mỗi ngày đều kêu nàng rời giường, làm cho nàng giống như nhớ lại chuyện trước kia, tâm tình cũng theo đó mà rất tốt. Không cho, người không dậy, thật sẽ không cấp. Nguyệt Oánh lẩm bẩm nói, lại chạy tới ôm cánh tay của Ngạo Quân, làm nũng nói. Ca, đừng ngủ nữa, mau tới ăn cơm đi, nếm thử về món ăn mới có Oánh Nhi làm. Nói xong, không đợi Ngạo Quân phản ứng lại, liền lôi kéo Ngạo Quân ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn trên bàn đầy đồ ăn, toàn sắc hương vị, Ngạo Quân lắc đầu cười nói. Oánh Nhi tay nghề so với nương, cũng gần bằng rồi nha. Tương lai ai cưới ngươi còn có phúc. Nhưng ăn cơm cùng chui trong ổ chăn ngủ, nàng thích ngủ hơn. Ngạo Quân trong lòng lẩm bẩm nói. Ca, người nói bậy. Nghe được Ngạo Quân nói như vậy, Nguyệt Oánh đỏ mặt nói. Cầm lấy tập áo choàng đã sớm chuẩn bị phi đến bên người của Ngạo Quân. Đây là sau khi Nguyệt Oánh biết Ngạo Quân sợ lạnh, cố ý nhờ người tới tề tiệm giúp nàng. Oánh Nhi. Cảm giác được trên người ấm áp vô cùng, Ngạo Quân kinh ngạc xoa xoa áo choàng ở trên người, thật sự hoàn hảo à. Ca thích lễ vật Oánh Nhi đưa sao? Nguyệt Oánh ở bên cạnh Ngạo Quân ngồi xuống, nghịch ngợm cười nói. Oánh Nhi. Ngạo Quân kích động, đem Nguyệt Oánh bên cạnh ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về tóc của người trong lòng, khẽ cười nói. Thích, như thế nào hỏi không thích? Oánh Nhi được cái gì, ca cũng thích. Ca. Nguyệt Oánh bị Ngạo Quân ôm lấy, sững sốt một chút, mới đỏ mặt. Vượng hai tay vòng qua thắt lưng của Ngạo Quân, thẹn thùng nói. Ca ôm nàng như vậy, lòng của nàng rối loạn, thật lợi hại nha. Lễ Hảo vui vẻ, Hảo kích động mà. Oánh Nhi không thích, ca ôm người như vậy sao? Ngạo Quân trêu tức nói. Lúc nhỏ nàng đã muốn có một muội muội, hiện tại lại có muội muội tri kỷ như vậy, nàng quá thật vui vẻ, đến muốn bay bổng mà. Thích. Nhưng ca ca vĩnh viễn ôm Oánh Nhi như vậy sao? Nguyệt Oánh mặt đỏ như máu, trong lòng lại vui vẻ, có điểm lo lắng. Sợ ca ca vì sao thích thương người khác, sẽ không tái ôm nàng. Ha ha, chỉ cần Oánh Nhi thích, ca vĩnh viễn đều ôm Oánh Nhi như vậy. Ngừng một chút, Ngạo Quân đột nhiên cúi đầu, tặc tặc cười nói. Bởi vì ôm Oánh Nhi thật ấm áp, người có biết, ca sẽ lạnh nhất, có ấm lô miễn phí, ca như thế nào lại buông được chứ? Nói xong cố nén cười, thiếu chút nữa thì bật cười ra. Ca, thật là hư à? Thanh âm kia làm cho người ta xương cốt đều nhuyễn. Nguyệt Oánh đầu cuối càng thấp, lại nhớ tới cái gì đó hỏi. Ca, ấm lô là cái gì? Sống Oánh Nhi bây giờ vậy, có thể sưởi ấm cho ta, chính là ấm lô. Ngạo Quân nói như bình thường, kỳ thật đã nhanh đến nghẹn thành nội thương. Nga. Lăng lăng nga một tiếng, lại cảm thấy không đúng, suy nghĩ một chút, sảng giọng nói. Tốt, ca, người dám nói ta là bếp lò, xem ta như thế nào đánh ngươi. Nói xong, tay ngay tại trên lưng của Ngạo Quân, giơ lên. Tốt lắm, ca sai rồi, còn không được sao? Ha ha, Oánh Nhi, tha cho ca đi, ha ha. Ngạo Quân cười, cầu xin tha thứ, lại vẫn như cũ ôm Oánh Nhi. Ấm lô miễn phí này, há có thể dễ dàng buông tay chứ? Nhìn mặt ca ca trước mặt người khác luôn hé ra lạnh lùng, hiện tại trước mặt nàng lại cười vui vẻ đến như vậy, ôm nàng còn côn nàng vui đùa như vậy. Nguyệt Oánh nghĩ rằng ca đối với nàng quả nhiên không đồng nhất. Ca là thật tâm yêu nàng mới có thể đối với nàng như vậy. Tình yêu của nàng hồi đâm hoa kết quả. Đáng tiếc nàng đã hiểu lầm. Xem ra bổn vương là tới không đúng lúc. Trong lúc hai người ôm nhau hì diễn, một thanh âm lạnh tới cực điểm đột ngột vang đến. Vương gia. Hai người đồng thời kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng cửa trướng, thấy Cận Hiên đang hai tay xoa ngực. Vương gia tìm tới ca, nhất định là có chuyện thương lượng. Nguyệt Oánh có chút việc đi ra ngoài một chút. Ca, nhớ ăn cơm nha. Nguyệt Oánh lưu luyến không muốn rời khỏi sự ấm áp của Ngạo Quân. Tuy rằng không muốn, nhưng cặp mắt kia của vương gia như muốn đem nàng thiêu đốt, thật sự đáng sợ. Ân. Ngạo Quân thu hồi nụ cười, khẽ gật đầu. Thấy Cận Hiên đến, Ngạo Quân khôi phục lại nguyên lai, vẻ mặt lạnh lùng. Thấy Nguyệt Oánh đi ra ngoài, Ngạo Quân chuyển tầm mắt về phía Âu Dương Cận Hiên, đã ở phía trước nàng tọa hạ, hờn giận nói. Vương gia đột nhiên giá lâm, không biết là gây nên chuyện gì. Nàng không trêu chọc hắn, hắn làm chi phải có vẻ mặt tức giận, nhìn chăm chăm nàng. Là nàng hoa mắt sao? Vì cái gì? vừa nãy cảm thấy ánh mắt Âu Dương Cẩn Hiên tràn ngập đố kỵ. Hắn đố kỵ với ai chứ? Mà bộ dáng hiện tại của hắn rất sống bắt được thê tử ở cùng người ta trộm gian, nhất định là nhìn lầm rồi. Điều này sao có thể chứ? Thấy quân sư nhiều ngày không xuất hiện, vốn định đến xem quân sư có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, lại không thấy tin được mặt quân sư thật là tiêu dao. Cẩn Hiên trào phúng nói. Vừa nãy một màn kia làm cho hắn đau lòng một chút, rất muốn lập tức tiến lên đem Mạc Nguyệt Ánh trong lòng mình lôi ra. Còn có trên mặt Mạc Quân kia chưa bao giờ thấy qua nụ cười như vậy, làm cho hắn kinh diễm, đồng thời càng thêm tức giận tận trời. Vì cái gì y không cười với hắn như vậy, thậm chí ngay cả một cái mỉm cười cũng không có, lại đối với nữ nhân kia cười đến vui vẻ như vậy? Hắn hảo ghen tị ra. Ý thức được mình vì Mạc Quân mà ghen tị, Cẩn Hiền chấn kinh một chút thật sâu, nhưng vẫn nhìn không được mà lên tiếng. Hắn chính là không muốn thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ ôm nhau thân mật như vậy. Mà lúc ấy hắn tự cấp cho mình một lý do. Hắn không quen nhìn người vô tình phụ lòng này lại một lần nữa đùa bỡn tình cảm của nữ tử. Vương gia quan tâm tẩy hạ như vậy thật sự làm cho tẩy hạ thổ súng như kinh. Ngược khí thản nhiên cùng với nội dung một chút cũng không giống nhau. Không biết vì cái gì vừa thấy Âu Dương Cẩn Hiên đến nàng liền nhịn không được cùng hắn cãi nhau. Còn có như thế nào nàng nghe khẩu khí hắn có vẻ như ây ẩm. Trung quân không thể không có mặt quân sư, bọn vừa đương nhiên là quan tâm rồi. Cẩn Hiên ngữ mang hai nghĩa nói. Tại hạ mang danh quân sư chỉ là hư danh mà thôi, vương gia mới là quân hầu trung quân. Ngạo Quân cũng không yếu thế đáp trả trở về. Xem ra Mạc quân sư là trách bổn vương không cho người thực quyền sao? Xấu đầu lòi đuôi nhanh như vậy đã lộ ra sao? Không dám. Nói xong cũng không quản Cẩn Hiên, cầm lấy chiếc đũa mà gắp đồ ăn. Đồ ăn này thật là ngon nha. Thấy Ngạo Quân hoàn toàn không xem hắn tồn tại, lại người thấy mọi đồ ăn ngon do Mạc Quân Ánh nấu, Cẩn Hiên tức giận càng sâu. Cả người phát ra hàn khí so với thời tiết bên ngoài còn lạnh hơn nhiều, làm hại Ngạo Quân nhanh chóng đem áo choàng bó sát trên người. Hành động này của nàng bị Cẩn Hiên phát hiện, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm kiện áo choàng kia. Xem ra Mạc quân sư cùng Ngụy tướng quân tình cảm rất tốt, ngay cả áo choàng tối yêu quý cũng tặng cho ngươi. Ngựa khí cực lạnh trong doanh trướng nhất thời tràn ngập vị axit acetic. Áo choàng sao? À, là ảnh nhi biết ta sợ lạnh cố tìm đến cho ta, nguyên lai là của Ngụy tướng quân. Ngạo Quân vô tình nói, vẫn như cũ cúi đầu thưởng thức mỹ vị. Mạc cô nương thật sự là hiền lương, Mạc quân sư thật đúng là có phúc có một vị muội muội như vậy. Nói xong cô ý nhấn thêm hai chữ muội muội. Nhìn thông qua Ngạo Quân đang khoác áo choàng của Ngụy tử tề lại đang ăn đồ ăn có Mạc Nguyệt Oánh làm, Cẩn Hiền cảm thấy siêu chói mắt, khóe miệng gợi lên một chút châm chọc. Mạc quân sư có người mới, không biết còn nhớ người cũ hay không? Cái người gọi là tình nhi cô nương hắn còn nhớ rõ chứ. Cái gì người cũ người mới? Vương gia, thứ Mạc quân ngu dốt, không biết vương gia muốn ám chỉ người nào. Ngạo Quân rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Cẩn Hiên, hơi hơi nhíu mày. Người này hôm nay bị sao thế này, nói chuyện ngữ khí luôn mang hai ý nghĩa, cũng không biết hắn đã nói cái gì. Không biết sao? Xem ra Mạc quân sư là quý nhân hay quên. Vậy để bổn vương nhắc nhở cho ngươi một chút, hẳn ngươi còn nhớ rõ tình cảnh ngươi và ta là đầu tiên gặp mặt đi. Phụ lộng nhân chết tiệt này thật sự đã quên việc cô nương kia bị y vứt bỏ sao? Ân. Ngạo Quân hận giận khẽ lên tiếng. Nhớ tới lần đó Ngạo Quân liền tức giận thật, vương gia nhàm chán lại kỳ quái này. Vậy hẳn ngươi còn nhớ rõ ngươi và ta lúc ấy là vì người nào mà dựng lên xung đột? Cẩn Hiên hảo tâm tái nhắc nhở nói. Vương gia là nói Mạc Tình sao? Vô duyên vô cớ lại nói đến Mạc Tình, việc này cùng nàng ấy có liên quan gì chứ? Mạc Tình, nàng là người Mạc Gia thôn sao? Vậy nàng... Cẩn Hiên hơi kinh ngạc nói. Nếu tình nhi kia thật là người Mạc Gia thôn, vậy nàng cũng không thoát khỏi tai nạn lần này sao? Ân, nàng là nữ nhi thôn trưởng của Mạc Gia thôn, lần này diệt thôn nàng cũng không tránh được. Ngạo Quân bình tĩnh nói, coi như nói người nọ là người xa lạ, chính là chị của nàng mới biết được Âu Dương Cẩn Hiên lại một lần nữa nhắc tới Mạng Gia Thôn, làm cho lòng của nàng đau biết bao nhiêu. Sau khi ba ba qua đời, nàng đã thành thói quen lấy lạnh lùng che giấu cảm xúc thật của mình. Ngươi thấy Ngạo Quân vẫn bình tĩnh lãnh đạm nói ra những lời như thế với người từng yêu, một lòng chỉ mong có thể gả cho y làm vợ. Cẩn Hiền đập bàn đứng lên, lửa giận lại dễ dàng bị khơi mào. Hít một hơi thật sâu, Cẩn Hiền chậm rãi làm cho chính mình tỉnh táo lại, lại lãnh nghiêm cười nhạo nói: Mạc Tình chết, xem ra Mạc quân sư nửa điểm cũng không thương tâm, nói không chừng còn cảm thấy may mắn vì rốt cuộc đã thoát khỏi sợi dây dưa của Mạc Tình. Người nói bổn vương nói có đúng hay không mà? Nhanh chóng đánh đồ ấm xuống, làm cho người ta nghe đến vừa nãy lửa giận kia chẳng qua là hoa mắt. Đối với là như thế nào, không đúng là như thế nào, chuyện này chẳng qua là việc tư của tại hạ, cùng vương gia tử hồ không quan hệ đi. Ngạo Quân buông đôi đũa trên tay, hai tay hoàng ngực tà nghễ nói với Cẩn Hiên, tạo thành một bộ dáng chuyện của ta liên quan gì tới người chứ. Nếu các hạ đã là quân sư của bổn vương, chuyện của ngươi bổn vương đương nhiên muốn xen vào. Huống chi ngày đó bổn vương từng đáp ứng với Mạc Tình cô nương vì nàng làm chủ. Mạc quân sư, ngươi nói việc này cùng bổn vương có quan hệ hay không chứ? Cẩn Hiền trên mặt cười lạnh càng sâu, đầu chậm rãi cúi thấp, thẳng đến cùng mặt Ngạo Quân cách xa không quá 10 mm, trong mắt ẩn ẩn toát ra cháy diễm. Hắn cũng không hiểu được vì cái gì người này có thể khinh địch như vậy, khơi mào lửa giận của hắn. Vương gia, người cũng không cần dựa vào gần như vậy à? Đột nhiên bị thân ảnh cao lớn áp chế, làm cho suy nghĩ của Ngạo Quân đột nhiên không còn. Áp lực vô hình làm cho những lời nói muốn nói ra lại nói không nên lời. Trên mặt ấm áp càng làm cho tay chân của nàng có điểm luống cuống. Chỉ có thể kỳ vị vương gia kia đã nói hảo lại đột nhiên tới gần rời đi một chút. Nghe Ngạo Quân nói như vậy, Cẩn Hiền thế nhưng mới ý thức được tư thái của hai người hiện nay ái mùi cỡ nào. Đối phương nói chuyện làm cho nhiệt khí phồng thẳng đến trên mặt hắn, làm cho hắn tâm trở nên ngứa ngáy. Hương vị hảo à? Bất quá Mạc Quân là một đại nam nhân, nhưng trên người lại có cổ mùi thản nhiên, không giống vị son phấn của nữ tử. Loại mùi này có điểm quen thuộc, giống như đã ngửi ở đâu đó, nhưng lại nghĩ không ra. Mùi hương thản nhiên, hơi thở ấm áp ấy mùi quanh quẩn ở hai người trong lúc đó, làm cho Cẩn Hiền vốn tâm đã ngứa ngáy, nhất thời tựa như trăm ngàn con kiến đang cắn tâm hắn, thất thần nhìn chăm chăm đối phương, đầu càng ngày càng thấp. Thấy sau khi Âu Dương Cẩn Hiên nghe nàng nói, không chỉ tránh ra, ngược lại dựa càng gần, rất nhanh đụng tới mặt của nàng. Ngạo Quân tâm đột nhiên dâng lên một loại khác thường, mặt có điểm luống cuống, mất tự nhiên nói: Vương gia, ta lại kêu ngươi không cần dựa tới gần như vậy, không phải kêu ngươi gần chút nữa. Ngay khi sắp hôn lên chiếc môi mềm mại kia, thanh âm của Ngạo Quân tựa như một đạo kinh lôi đánh thẳng vào tâm trí của Cẩn Hiên, nhẹ mắt liền thanh tĩnh. Hắn vừa nãy muốn làm cái gì? Hắn là muốn hôn y, hôn một người nam nhân, một nam nhân giống như hắn sao? Hắn nhất định là bị điên rồi. Vương gia, người không sao chứ? Thấy Cẩn Hiền lại đột nhiên giống như trốn ông dịch trước mắt nàng văng ra, sau đó vẻ mặt ảo não hối hận âm trầm đứng cách nàng xa xa vài bước, cúi đầu không biết đang trầm tư cái gì. Ngạo Quân định phải ra tiếng hỏi, nói nàng lăng Ngạo Quân thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số thông minh tuyệt đối cao siêu, nhưng tình thương nói khó nghe là ngay cả học sinh tiểu học nàng cũng không bằng. Nàng còn căn bản không biết vừa nãy nụ hôn đầu tiên của nàng còn khó giữ được, còn tại kỳ ngây ngốc. Không có việc gì, Cẩn Hiên mặt âm trầm đáp. Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói cái gì. Trong danh trướng yên lặng căn bản không giống như có người ở, chính là trong không khí kia chảy xuôi một hơi thở ái muội, chứng tỏ trong danh trướng còn có người ở. Vương gia vừa nói muốn vì Mạc Tình làm chủ, không biết vương gia phải làm chủ như thế nào? Ngạo Quân dẫn đầu mở miệng nói. Nàng cũng không phải thật muốn hỏi, chính là chịu không nổi không khí như vậy, nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận rồi. Nàng như thế nào lại đem đề tài dẫn tới trước mặt đây chứ? Này, lúc này Cẩn Hiền tâm cũng đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu vừa định nói lại không biết nên nói như thế nào. Y nói đúng, hắn làm chủ như thế nào? Mạc Tình đã chết, hắn phải làm sao đây? Vừa nãy hắn hỏi nói như vậy chẳng qua là không muốn nhìn Mạc Quân cô Mạc Nguyên Oánh đùa giỡn vui vẻ đến như thế, vì Mạc Tình lấy lại công bằng mà thôi. Nếu vương gia không nói nên lời, thỉnh vương gia đi ra ngoài trước, Mạc Quân còn muốn ăn cơm. Ngạo Quân không khách khí, hạ lệnh đuổi khách, cũng không quản Cẩn Hiên, cầm lấy đũa, trong lòng cũng không đành kêu lên. Đi nhanh đi, ngồi tại đây chỉ làm cho lòng ta xả không yên, một chút cơm cũng không thể ăn được à. Hừ, Cẩn Hiên bình tĩnh, mặt lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, liền hướng trước ngoài mà đi. Khi ra đến cửa trướng, lại quay đầu lại, bí hiểm đối với Ngạo Quân nói. Đừng tưởng rằng người có thể đem tất cả mọi người ra mà đùa giỡn. Cho dù người đùa bẩn được Mạc Tình, Mạc Nguyệt Oánh, thậm chí là Ngụy Tử Tề, nhưng người tuyệt đối không thể đùa được bổn vương. Nếu người muốn ngoạn, bản vương liền cùng ngươi ngoạn. Nhìn xem cuối cùng ai là người đem đối phương ra đùa bẩn. Mạc quân sư, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại, ly khai doanh trướng của Ngạo Quân. Ngày khi một giây trước, Cẩn Hiên vừa rời khỏi doanh trướng, một giây sau, Ngạo Quân liền đặt đũa trên bàn xuống, không tự giác thở nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là kỳ lạ, không có việc gì lại chạy đến doanh trướng của nàng, còn dựa vào gần như vậy, làm cho lòng nàng có điểm gì đó rất kỳ lạ. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Còn có những lời cuối cùng kia, rốt cuộc là ý tứ gì? Nàng khi nào thì đùa bỡn người, không phải nàng còn muốn nhàn rỗi sao? Ngạo Quân đối với bất luận chuyện gì, kẻ nào đều lạnh lùng lãnh đạm, lúc này vẫn chưa nghĩ ra vì sao nàng họ Vì Cẩn Hiên vừa rời đi mà thở dài nhẹ nhõm như thế, vì sao họ vì một câu nói của hắn mà tâm thần không yên, vì sao họ vì hắn tới gần mà tim đập không yên, vì sao? Ca, ngươi không sao chứ? Thấy Cẩn Hiên rời đi, Nguyệt Oánh chạy nhanh vào, nhìn xem ca ca yêu quý của mình có chuyện gì hay không. Cũng không tin khi tiến vào, chỉ thấy Ngạo Quân nhìn chằm chằm đồ ăn của nàng làm mà không biết suy nghĩ cái gì. À, không có việc gì. Ngạo Quân phục hồi tinh thần lại đáp, thấy Nguyệt Oánh với mặt lo lắng, trong lòng cảm động một chút, trêu đùa nói. Chính là, món ngon mà Oánh Nhi cực khổ làm, bị Âu Dương Cẩn Hiên nhất nháo, đều lạnh cả rồi. Ca còn đói à? Ca, người chờ một chút, Oánh Nhi giúp người đi hầm nóng một chút. Nguyệt Oánh cười nói, ca cùng nàng nói giỡn như vậy, thì lúc nãy vương gia cũng không có làm ca khó xử. Ai? Cũng là nàng thật khẩn trương. Ca là loại người nào, thông minh như vậy, vương gia như thế nào làm khó được ca? Xem vừa nãy, khi vương gia rời đi, có bộ dáng âm trầm kia, sợ là người bị khó xử, là hắn đi. Không cần, ca nói giỡn thôi, đồ ăn này còn rất nóng. Oánh Nhi làm từ sáng sớm đến bây giờ, mà ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Nói xong, đã đem Nguyệt Oánh kéo đến vị trí bên cạnh tòa hạ. Hảo, ta cùng ca ăn. Nói xong, đem đồ ăn để trong bát của Ngạo Quân, khoái trá ăn cơm. Ngày qua ngày đều trôi qua như vậy, Ngạo Quân vẫn như cũ mỗi ngày, đa số thời gian đều ở trên giường không đứng dậy. Chẳng qua ngẫu nhiên thời tiết ấm lên một tí, sẽ ra ngoài đi dạo. Nhưng không có người nào biết nàng đã làm cái gì. Nguyệt Oánh cũng mỗi ngày đúng giờ đến kêu ca ca yêu quý của nàng rời giường. Sau đó hai người cùng nhau trải qua khoảng thời gian dùng bữa cơm trưa tốt đẹp. Ngụy Tứ Tề trừ bỏ mang quân chuyện trong người, có thời gian rảnh sẽ chạy tới doanh trướng của Ngạo Quân. Một người khác cũng thường chạy tới trướng của Ngạo Quân, mà người này chính là Triệu Di Dương. Chỉ là hắn xem Ngạo Quân không vừa mắt, nghĩ đến ra tìm, mà phương diện khác chính là tìm cơ hội tới nhìn tình nhân trong mộng của hắn. Về phần Cẩn Hiên, vì ngày ấy Ngạo Quân phân tích tình thế như vậy, hắn mỗi ngày đều vội vàng khảo sát địa hình, thao luyện binh lính, làm cho binh lính mau chóng thích ứng thời tiết rét lạnh, đề ra phương châm chiến lược xử lý các loại quân vụ, triệu kiến các vị tướng lãnh thường thảo quân sự. Nhưng mỗi khi nhìn đến chỗ ngồi vốn nên là của Mạc quân sư, hắn liền ngẩn người. Mỗi lần hội nghị quân sư của hắn cũng không đến, nghe nói vẫn là mỗi ngày đều tránh ở trong danh trướng. Hắn cũng không miễn cưỡng, đi tránh ở trong trướng làm cái gì chứ? Hắn luôn ở trong lòng tự hỏi như vậy, cũng không người nào trả lời hắn. Từ ngày đó trở đi, hắn vẫn không tái kiến y. Buổi tối, hắn ngẫu nhiên cũng đến đi đàm, xem thử có thể lại lần nữa gặp được tiên tử kia làm tim hắn độc nhâm hay không. Nhưng vẫn như cũ, không nhìn thấy được. Ngày qua ngày, rất nhanh đã qua 20 ngày. Theo lời của Ngạo Quân, đồng ý nói 3 tháng Trợ Cẩn Hiên đã bại Sơ Lật Ưng đào qua 1 tháng. Ngay tại 1 tháng sau này, ngay sau khi Sơ Lật Ưng đưa tới chiến thư, 1 tháng song phương giằng coi thật lâu. Ngạo Quân cuộc sống quân sư chính thức bắt đầu, thiên hạ đệ nhất quân sư từ nay về sau đã được sinh ra. Quân, ngươi làm sao vậy? Có phải rất lạnh hay không? Ngụy Tứ Tề quay đầu nhìn khuôn mặt Ngạo Quân mà chính mình cũng không biết đã nhìn bao nhiêu lần, thận thiết hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là lạnh rồi. Trời lạnh như thế mà còn nghĩ sự làm gì chứ? Thế nào cũng phải đem nàng từ trên giường dậy. Hơn nữa nghĩ sự vài lần trước cũng không thấy có thông tri quân sư nào làm như vậy. Lần này như thế nào đã nhớ đến còn có quân sư này. Bất quá, nàng đương nhiên sẽ không nói với Ngụy Tứ Tề như vậy. Toàn bộ quân doanh chỉ có hắn đối tốt với nàng nhất, cho nên cũng cam chịu cho hắn gọi nàng là quân. Không có việc gì, đi thôi. Ngạo Quân khoác lại áo choàng, hàm hồ nói. Ngạo Quân cùng Ngụy Tứ Tề sống vậy hướng chủ trướng mà đi. Dọc theo đường đi, chứng kiến những binh lính khác với lúc trước rất nhiều. Quân danh thao luyện rất tích cực, phần đông binh lính trên mình chỉ đọc có một chiếc áo đơn đang điện quyền. Đội ngũ chính tay, động tác ngay ngắn hữu lực, người người tinh thần phân chấn. Tại trời lạnh như vậy vẫn chảy mồ hôi. Ngay cả lính canh gác, tinh thần còn rất phân chấn, lưng thẳng thắn, không thấy có nửa điểm buồn ngủ. Tuy rằng chán ghét Âu Dương Cẩn Hiên, nhưng ở mặt trị binh trong quân đội, Ngạo Quân vẫn không thể không bội phục hắn. Quả nhiên, không hổ là chiến thần. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, có thể đem một quân đội không hề có sĩ khí, đào tạo thành tinh binh, dũng mãnh như bây giờ. Nếu hắn không phải vừa thấy mặt nàng, liền nói toàn những lời kỳ lạ, làm hại nàng sinh khí. Có lẽ, nàng hỏi hảo hảo cùng hắn ở chung, cũng không giống như bây giờ, vừa nhìn thấy đã ghét, không có một lần nào rời khỏi mà vui vẻ. Quân, người đang nghĩ gì vậy? Đến rồi. Đến bên ngoài trướng danh chủ, thấy Ngạo Quân không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không phát giác đã đến nơi. Ngụy Tứ Tề không thể không nhắc nhở nói. Nga, không có gì, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, dẫn đầu đi vào. Không biết vì cái gì, lại nhớ đến muốn gặp Âu Dương Cẩn Hiên, tâm nàng vốn bình tĩnh vô ba, liền nổi lên gần sóng. Thấy hai người tiến vào, tất cả mọi người vốn đang nhốn nháo thảo luận liền ngừng lại, đồng loạt nhìn về hướng hai người. Nhất thời toàn bộ nội trướng yên tĩnh, không tiếng động. Thẳng đến khi hai người đều tọa hạ, mọi người mới phản ứng lại. Ha ha, Mạc quân sư, như thế nào mặc thành như vậy? Rất lạnh sao? Nhược như vậy như thế nào hảo? Hiện tại đã như vậy, chờ nhập mùa đông sẽ thành ra cái gì chứ? Ha ha. Triệu Chi Dương cười ha ha, chỉ vào Ngạo Quân, cười trêu nói. Hồng, Bạch, Trần, Vương và vị tướng quân vừa nghe nói cũng khởi khí mà ha hả cười theo. Có lẽ khi bọn họ mới gặp Ngạo Quân, họ kinh diễm mỹ mạo của hắn, nhưng dù sao bọn họ cũng là kiêu tướng trên chiến trường, bao nhiêu người đều xem thường Ngạo Quân là tài không sức trói gà, tiểu bạch kiểm. Nhớ ngày đó bọn họ cũng khinh thường Ngụy Tứ Tề là tướng quân thư sinh vậy. Sau đó Ngụy Tứ Tề dũng mãnh thiện chiến, làm cho bọn họ bị thuyết phục. Hiện tại, Ngạo Quân trừ bỏ ngăn cản bọn họ xuất binh, làm lộ ra một chút thông minh, cũng không có biểu hiện gì ra tài năng, lập lệnh chiến công gì. Thậm chí bọn họ đều hoài nghi Ngạo Quân căn bản chính là gian tế. Cho nên với tình huống này, trừ bỏ Ngụy Tứ Tề, vốn không có người nào hòa nhã với Ngạo Quân. Ngụy Tứ Tề vừa định vì Ngạo Quân mà xuất đầu, đã bị Ngạo Quân ngăn trở. Chỉ thấy Ngạo Quân cởi bỏ áo choàng, vẫn như cũ một thân trắng nõn. Không phải vì lời nói của Triệu Duy Dương, mà là trong nội trướng có hỏa lò ấm áp vô cùng. Ngạo Quân ngẩng đầu, thanh âm đạm mạc như mỗi người ở đây đều nghe rõ ràng. Triệu tướng quân cũng không cần vì Mạc quân mà để ý. Mạc quân đã nói trong 3 tháng đánh bại Thương Liêu quốc, cho nên quân ta căn bản không cần đợi đến mùa đông mới thắng, không phải sao? Hừ, 3 tháng, ngươi... Triệu Duy Dương muốn phản bác, chỉ thấy Cẩn Hiên nâng tay lên. Không có biện pháp, chỉ có thể bế thanh. Các tướng quân của hắn cũng chỉ đành cười. Nội trướng lại khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Cẩn Hiên. Mà Cẩn Hiên lại nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Từ lúc nàng tiến vào, tầm mắt của hắn đã không rời khỏi y. Y là bình tĩnh như vậy, thông dong như vậy, nhân vật như vậy. Nếu không phải sang tế thì thật là tốt bao nhiêu. Nếu y thật là thiệt tình trợ hắn thì hảo bao nhiêu. Nếu không phải nam tử, kìa... Hướng đến Cẩn Vương gia cơ trí, Anh Minh lúc này cũng cảm thấy lẫn lộn. Nhớ lại ngày đó, Y Thiên Y Hàn hướng hắn hồi báo lai lịch của Mạc Quân. Vương gia. Y Thiên Y Hàn cung kính nói. Như thế nào? Vương gia, Y Thiên đến Lạc Vân phủ nhà đã tra ra, Mạc Quân quả thật là người Mạc Sa Thôn. Hắn là nghĩa tử của đại phu Mạc Sa Thôn. Lúc nhỏ vì thân thể không tốt, cho nên vẫn ở tại Cô Gia. Một tháng trước mới trở lại Mạc Sa Thôn. Nga, hắn thực sự là người Mạc Sa Thôn sao? Cẩn Hiền giống như đang hỏi Y Thiên, lại giống như đang lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm y? Y nhập quân doanh là vì báo thù cho Mạc Sa Thôn sao? Nhưng Y Hàn lại tra ra kết quả không giống như vậy. Một bên Y Hàn nói. Kết quả không giống như vậy sao? Dạ. Y Hàn đến vùng lân cận Mạc Sa Thôn là Trương Gia Thôn. Biết được vài thôn phụ cận đều tương truyền Mạc Quân diện mạo tuấn mỹ, cho nên cơ hội nữ tử nào cho lấy chồng đều muốn gả cho Mạc Quân, đều nhờ bà mối tới cửa cầu hôn. Bởi vậy đối với chuyện Mạc Quân cũng đặc biệt chú ý. Y Hàn hỏi thôn trưởng nơi đó một chút. Thôn trưởng nói tháng trước Mạc Quân là do đại phu ở bờ biển cứu về, sau vì báo ân mới nhận phụ phụ đại phu làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Căn bản không phải là hồ sơ trong phủ nha Lạc Vân. Mạc Quân lai lịch thật sự không rõ sao? Nghe Y Hàn nói xong, gương mặt Cẩn Hiền vốn lạnh tuấn là càng trầm đi vài phần. Xem ra hắn không hiểu lầm y, người này thật sự là có vấn đề. Dạ, thôn trưởng cũng nói khó biết Mạc Quân đến từ nơi nào, nguyên lai là người nào. Hắn nói ngay cả Mạc Gia Thôn cũng không có người biết. Hừ, khá lắm Mạc Quân, xem ra còn thật thần bí. Hảo, bổn vương thích nhất lại khiêu khích thần bí. Xem bổn vương như thế nào. Đem mặt nạ lạnh như băng của ngươi cáp kéo xuống, nhìn xem diện mạo chân chính của ngươi rốt cuộc là cái gì. Cẩn Hiền cười lạnh nói. Lại không biết trong quá trình hắn đem mặt nạ lạnh như băng của Ngạ Quân kéo xuống, chính mình cũng đã bị hãm sâu vào, cho đến không thể tự kiềm chế. Vương gia, vương gia. Ngụy Tử Tệ khó hiểu kêu. Vương gia vì cái gì mà nhìn chằm chằm quân như vậy? Nhìn về phía các vị tướng quân của hắn, bọn họ đều hiện ra một vẻ mặt mê hoặc nhìn vương gia. Cảm giác được tầm mắt như qua ánh lửa, Ngạ Quân cũng theo tầm mắt nhìn về phía Cẩn Hiên. Nhất thời, bỗng mắt nhìn nhau. Là ta nhìn làm sao? Vì cái gì? Trong mắt Âu Dương Cẩn Hiên như sao, cao ngạo kia lại được mê man, thậm chí là thống khổ. Còn có một loại không rõ tư tình. Đó là vì cái gì? Vì cái gì? Vừa nhìn đến ánh mắt thầm thúy này, tầm của ta không chịu được khống chế mà nhảy mãnh liệt. Ngạ Quân không sợ nhìn lại Cẩn Hiên, nhưng trong lòng cũng là ngàn tư trăm chuyển. Khụ, nghĩ sự đi. Phục hồi tinh thần lại, Cẩn Hiền thấy trong nội trướng các vị tướng quân đều vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, mắt tự nhiên ho nhẹ nói. Bởi vì Ngạo Quân cùng Ngụy Tứ Tề tiến vào mà đánh gãy không khí, nên hội nghị lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Cẩn Hiền không nhìn Ngạo Quân, chính là trong lòng nghi hoặc lại càng sâu. Vừa nãy ở trong mắt của hắn, y nhìn không ra được một chút tạm chất gì. Ánh mắt của y là xinh đẹp như vậy, thuần khiết như vậy. Ánh mắt là nơi dễ dàng nhất để nhìn ra nội tâm của một người. Cho dù hắn có hành động cao tới đâu, ánh mắt cũng là bán đứng mà nói lên hết thảy. Nhưng hắn hoàn toàn không nhìn ra là hắn hiểu lầm y. Y căn bản không phải là sang tế, mà là thiệt tình muốn trợ hắn. Hay là hành động của người này thật sự là quá cao. Cao đến nỗi, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được một chút sơ hở. Vương gia, trải qua mấy lần chiến dịch, Thượng Liêu Quốc căn bản là lợi dụng địa thế hiểm trở, dẫn dụ quân ta xâm nhập, sau đó ta đánh bất ngờ, làm cho quân ta tổn thất nghiêm trọng. Bạch tướng quân dẫn đầu tiếp tục lời nói đang dang dở. Đúng vậy, Thượng Liêu Quốc căn bản là không đem hết toàn lực ra, hình như bọn họ ở đâu đó mà đồ sẵn với chúng ta, đem quân ta đồ sẵn xoay vòng. Nếu không phải vương gia nhìn thấu âm mưu của gia lực ưng, nói không chừng quân ta đã sớm toàn quân bị diệt. Nói như vậy, trừ bỏ Triệu Chi Dương còn có thể là ai chứ? Mỗi lần giao chiến chỉ đánh vài cái, quân Thường Liêu liền bỏ chạy, kỳ thật là đem quân ta dẫn vào cạm bẫy. Từ khi nhìn thấu âm mưu của quân địch, bọn họ chạy, quân ta cũng không tái truy. Tuy nói tướng cùng quân sĩ của chúng ta không thương vong quá nhiều, nhưng cứ như thế sĩ khí tất thất. Đến lúc đó, nếu Gia Lật Ưng tập trung binh lực lại đánh một kích, quân ta sẽ gặp nguy. Hồng Tuấn Quân vừa nói vừa lắc đầu, tỏ vẻ không có kế nào khả thi. Những người khác vừa nghe cũng lắc lắc đầu, đồng loạt nhìn về phía Cẩn Hiên. Lúc này cũng chỉ có thể nhìn vương gia. Các vị tướng quân nói không sai, mấy lần chiến dịch này quả thật làm cho quân ta tổn thất nghiêm trọng. Cẩn Hiên ngự khí không mang theo một tia cảm xúc, làm cho người ta nghĩ đến hắn chính là đang nói tới thời tiết hôm nay tốt lắm. Nhưng các vị tướng quân đều sớm thành thói quen. Vương gia bọn họ hí dần không hiện ra sắc mặt, chỉ lặng lặng nghe. Cẩn Hiên nhìn mọi người lại tiếp tục nói: quân ta mặc dù đã thích ứng thời tiết rét lạnh của Thương Liêu, nhưng cuộc Thương Liêu giao chiến vài hồi, sĩ khí cũng sắp mất. Bọn vừa tin tưởng đây là mục đích của gia Lật Ưng, mặc kệ quân ta tiến hay lui đều rơi vào cảm bẫy do hắn thiết lập, cho nên lần chiến dịch tiếp theo phải thắng không được bại. Dạ. Lại là tiếng vang điều nhịp. Nhìn thông qua bản đồ địa hình, Cẩn Hiền lại nói: với địa hình có những ngọn núi quỷ dị này, nhất là khi Thương Liêu đóng quân ở Thương Hà Sa, gia Lật Ưng chính là lợi dụng địa hình như vậy dẫn dụ quân ta xâm nhập, làm tiêu hao sĩ khí quân ta. Hắn có thể lợi dụng địa hình làm quân ta như cuốn hoa viên, quân ta cũng có thể dùng quỳ ông đập lưng ông. Trong mắt Thầm Thúy chớp động bí hiểm. Phương pháp này của vương gia rất tốt. Hừ, đến lúc đó lão Triệu ta nhất định sẽ đánh cho bọn họ phải bỏ chạy, sau đó một phen giật hết bọn họ, để tới linh hồn của các huynh đệ đã chết, bằng không lão Triệu ta sẽ không mang họ Triệu nữa. Cẩn Hiền vừa nói xong, Triệu Chi Dương liền vỗ tay tán thưởng. Vương gia bọn họ quả nhiên là anh minh. Hiện tại hắn còn đang liên tưởng đến cảnh binh lính Thương Liêu chạy đến mệt chết khiếp, sau đó hắn không cần tốn nhiều sức cũng có thể tiêu diệt hết đối phương. Nhưng quân ta đối với địa hình nơi này còn chưa hiểu biết, như thế nào có thể... Ngụy Tứ Tề phát ra nghi vấn. Sợ cái gì? Lão Triệu ta trong khoảng thời gian này cũng quá nhàn rỗi, bản đồ địa hình nơi này lão Triệu ta đã sớm nghiên cứu hơn cả trăm lần rồi. Tính như vậy cũng được, nhưng vô luận như thế nào cũng là chưa kiểm tra qua địa hình thực tế, cũng kém so với tướng sĩ Thương Liêu sinh trưởng ở nơi này. Đối với địa hình tại đây cũng vô cùng hiểu biết, bằng không quân ta về cái gì lại bị thảm hại như thế. Nói vậy cũng đúng. Đúng rồi, Lý tướng quân không phải từng đi qua Thương Liêu quốc sao? Nói xong nhìn về phía Lý tướng quân luôn luôn trầm mặc ít lời. Mạc tướng dù sao từng tới nơi này, nhưng lưu lại không bao lâu, bởi vậy đối với địa hình nơi này cũng giống như các vị, cũng phải đem theo bản đồ mới có thể đi được, cho nên Mạc tướng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Kìa, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người không có kế hoạch nào được xem là khả thi, chỉ có thể nhìn về phía Cẩn vương gia. Tin tưởng nếu vương gia đã nói như vậy, hắn đã có kế hoạch ứng đối. Các vị tướng quân nói như vậy cũng không phải là không có lý. Cẩn Hiền Tâm cũng đầy suy tư mà đứng lên. Lần này giao chiến có lẽ là từ lúc hắn lên chiến trường tới nay gặp được một trận chiến khó đánh nhất. Xà Lục Ưng cũng là đối thủ khó đối phó nhất. Nếu tái bại, hậu quả thật sự không thể nào lường được. Đột nhiên nhớ tới chuyện Y Hàn hướng hắn hồi báo, một ý tưởng ở trong đầu dần dần hình thành. Hắn quyết định liều một phen. Còn người đèn Thầm Thúy chớp động bí hiểm, tiếp tục nói: bất quá, có lẽ có một người có thể giúp chúng ta. Nói xong, nhìn về phía Ngạ Quân thật lâu không mở miệng, lại phát hiện y. Thế nhưng y... không phải đâu, hắn như vậy cũng có thể... cũng có thể là... Dù là Triệu Chi Dương xem nàng không vừa mắt như vậy, hắn lại là một nam tử thô lỗ, nhưng khi nhìn thấy Ngạ Quân như vậy cũng không tự giác, phóng thấp giọng, sau đó vẻ mặt, không thể tin, trừng mắt nhìn nàng. Mạc quân sư, tỉnh tỉnh à! Ngụy Tứ Tề cũng bị dọa tới mức không nhẹ. Tuy rằng biết Mạc quân sơ lạnh, hơn nữa chỉ lạnh như thế đã lúc nào cũng ngủ, nhưng lúc này cũng là quá khoa trương đi. Có thể ở thời điểm nghị luận mà ngủ. Nhìn Mạc quân không hề phòng bị, gương mặt giống như một hài đồng đang ngon giấc, hắn thật sự không đành lòng quấy rầy. Nhưng nhìn mọi người trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm bộ dáng của y, còn có ánh mắt rất bí hiểm của vương gia, Ngụy Tứ Tề vẫn là quyết định đánh thức kẻ không biết sống chết này. Ân, Tứ Tề. Cảm giác có người đang kêu nàng, mờ mờ màng màng mở mắt ra, thấy nguyên lai là Tứ Tề. Ngạ Quân thậm chí còn mang theo cả Chu Công mà trở về. Chưa thanh tỉnh trò lắm, nên bật ra xưng hô của hai người ở nơi riêng tư. Tứ Tề. Hừ, Mạc quân sư tỉnh rồi sao? Một thanh âm lạnh tới cực điểm vang lên. Ngạo Quân theo bản năng nhìn nơi thanh âm vừa mới phát ra, làm cho nàng vừa tỉnh vừa rét run. Chỉ thấy Cẩn Vương gia bọn họ lúc này khuôn mặt tướng tú hé ra hàn khí, trong mắt tự hồ còn toát ra hỏa diễm. Đây là như thế nào? Nàng bất quá ngủ một chút mà thôi, chọc tới hắn sao chứ? Có việc sao? Ngạo Quân thần chí mơ hồ, nháy mắt hồi phục, hận giận bị nhiễu toàn bộ, bị đổ lên người của Cẩn Hiên. Người kia có thể thấy được vẻ không tốt. Thầm nghĩ tính mạng quân sư, cho một kế mà thôi. Cẩn Hiên ngữ khí vẫn là lạnh tới mức cực điểm như vậy. Ban đầu khi hắn nhìn thấy gương mặt khi ngủ của y, tâm hắn vốn đã không bình tĩnh, lại nổi lên một trận sóng to. Ánh mắt nhìn người đang say ngủ, toát ra thương yêu say đắm, mà ngay cả chính mình cũng không phát hiện. Đã bị Ngụy Tứ Tề một câu quân, Ngạo Quân một câu Tứ Tề, cấp cho lửa giận đến bay đi. Gấp cái gì chứ? Có như vậy cũng thỉnh người hỗ trợ sao? Người không phải nói hỗ trợ bổn vương trong vòng 3 tháng đánh bại sao? Hiện tại bổn vương chỉ muốn mời Mạc quân sư xuất mã mà thôi. Cẩn Hiền cực áp chế tức giận của mình, thanh âm đạm bạc nói. Ân. Ngạo Quân nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Tứ Tề, ý tứ là ta vừa mới ngủ, không biết các người đã nói cái gì. Ngụy Tứ Tề cười sủng nịnh, đem việc mọi người sở nghị một chữ cũng không giấu giếm cho Ngạo Quân nghe. Ngạo Quân một bên nghe một bên trầm tư, còn thường thường nhìn Cẩn Hiên. Vương gia vì cái gì biết bản quân sự nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ? Ngạo Quân nghe xong khiêu khích nhìn về phía Âu Dương Cẩn Hiên. Nàng biết từ sau khi nàng đi vào quân danh vẫn có người giám thị nàng, cho nên mỗi lần nàng ra ngoài làm những chuyện gì, người giám thị kia nhất định nhất ngủ nhất thập vì báo cho chủ tử của hắn. Không cần phải nói, chủ tử nọ nhất định là đại soái trong danh Cẩn Vương gia. Bổn vương tin tưởng năng lực của Mạc quân sư. Trong một tháng này, y hàng mỗi ngày đều đã hướng hắn hồi báo hành tung của Mạc quân. Y mỗi ngày đều tránh ở trong doanh trướng, nhưng ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài. Nhìn như đi dạo không mục đích, nhưng hắn biết y đang xem xét địa hình nơi này, cũng bởi vậy làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Mà từ khi Song Phương khai chiến tới nay, Mạc quân cũng không đi ra ngoài nữa, càng thêm đại môn không ra, nhị môn không mại, làm hắn nghĩ trong lòng người này chắc hẳn đã có chủ đích đi. Có thể là bởi vì ý nghĩ như vậy, hắn mới nhân hội nghị này liền kêu y đến. Kìa, thật là muốn cảm tạ vương gia đã tín nhiệm. Tín nhiệm sao? Hừ, nam nhân này căn bản từ đầu tới đuôi đều chưa từng tin nàng. Người là quân sư của bổn vương, bổn vương đương nhiên là tin ngươi. Tốt lắm, không biết mà quân sư chuẩn bị đại cục như thế nào rồi. Cẩn Hiền vung tay áo, ngồi nghiêm chỉnh, làm thành bộ dáng chuẩn bị chờ nghe đối phương giải thích sâu sắc. Bản quân sự chuẩn bị. Cố ý ngừng một chút, thấy tất cả mọi người vẻ mặt thật sự đang chờ câu tiếp theo của nàng. Mạo Dương Cẩn Hiên lại không tự giác được nhìn chăm chăm về phía trước. Ngạo Quân trong lòng cười ác liệt, trên mặt vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như cũ nói. Ngày mai các người sẽ tự biết. Không ngoài dự kiến, mọi người vừa nghe xong liền sửng sốt, sau đó phản ứng lại chính là ẩn tức giận. Bởi vì có vương gia ở đây nên chỉ có thể cứng rắn ngăn chặn. Bất quá chỉ có một người nhìn không được bùng nổ. Ngươi, ngươi cũng dám đùa giỡn chúng ta? Vương gia, người này rắc tâm không rõ, làm như vậy rất nguy hiểm. Triệu Chi Dương chỉ vào Ngạo Quân tức giận đến tái mặt nói. Đúng vậy, vương gia, Mạc tướng không tán thành. Hồng tướng quân nguồn vẻ mặt không đồng ý nói. Mạc tướng cũng không đồng ý. Trong nhất thời giống như sắp nổ tung. Bên trong chủ trướng trừ bỏ Ngụy Tứ Tề, các tướng lãnh đều đối với quyết định này của Cẩn Hiên sâu sắc không đồng ý. Đây là từ lúc Cẩn Hiên cầm binh tới nay lần đầu tiên bị nhiều cấp dưới phủ quyết như vậy. Nhưng hắn đã suy tính, quyết định của hắn sẽ ít bị thay đổi. Đừng nói nữa, việc này lại quyết định như vậy. Tiếng nói trầm ổn nhẹ nhàng giật ra, nháy mắt thành âm phản đối cũng không còn. Mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vương gia vì cái gì lại hồ đồ như vậy chứ? Biểu tình của mọi người đều rơi vào trong mắt của Cẩn Hiên, vẫn như cũ khóe miệng hơi nhếch lên. Coi như nghi ngờ của mọi người, người bị thảo luận kia không phải là Ngạo Quân, bí hiểm cười nói. Bổn vương chờ mong dự kế của Mạc quân sư. Ngạo Quân đồng dạng bí hiểm cười nói. Dự kế không dám nhận, chính là hy vọng vô luận bản quân sư làm cái gì, vương gia cũng không nên ngăn cản. Còn có, tất cả tướng sĩ đều phải nghe theo lệnh của bản quân sư. Nói xong, còn cố ý nhìn về phía Triệu Chi Dương. Triệu Chi Dương bị Ngạo Quân nhìn đến trong lòng sợ hãi, vừa định nói với vương gia cái gì, chợt nghe Cẩn Hiên cười nói. Hảo, bổn vương tuyệt không ngăn cản, tất cả tướng sĩ cũng sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Vương gia! Mọi người vừa nghe, lập tức muốn phản đối. Bác đất dĩ quân lệnh đã hạ, chỉ có thể vẻ mặt bực tức, nhìn về phía đầu sỏ gây nên, biểu đạt rõ ràng một ý tứ. Một chúng ta nghe lệnh của ngươi, sắp tầm bất lương thư sinh Văn Nhược này, còn lâu đi. Ngạo Quân hỉ hơi xương mi lên, nhìn về phía mọi người một chút, đối với Cẩn Hy nói. Tạ vương gia, mặt quân sẽ không làm cho người thất vọng. Tuy rằng chán ghét vương gia tự đại này, nhưng nàng quả thật thiệt tình muốn đánh thắng trận chiến này. Không chỉ vì hơn mấy trăm mạng người Mạo Gia thôn, cũng vì Tuyết. Dù sao nàng là Long Hiên hoàng hậu, còn nhờ đây lễ vật gặp mặt của nàng, còn có vị hoàng đế, tỷ phu như gặp mặt kia. Hôm nay nghỉ sự coi như xong. Mạc quân sư cùng các vị tướng quân, trở về hảo chuẩn bị đi. Cẩn Hiên giơ tay lên, ý bảo mọi người lui xuống. Dạ, vương gia. Trừ bỏ Ngạo Quân ra, tất cả mọi người đều cung kính nói, sau đó chậm rãi rời khỏi chủ trướng. Ngạo Quân thấy mọi người đều đi rồi, xoay người cũng đi ra, Cẩn Hiên tầm mắt vẫn theo sát sau nàng. Cảm nhận được tầm mắt như lửa đốt từ phía sau truyền đến, Ngạo Quân đột nhiên xoay người lại, mị hoặc cười nói. Trận này đã đánh, vương gia vĩnh viễn sẽ không hối hận. Nói xong, cũng không quản Cẩn Hiên, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, lế hào quang trí tuệ cương nghị hoàn toàn trình ra bộ dáng ngốc lăng, vùng ống tay áo lên, mang theo một mảnh đám mây đi ra ngoài. Hồi lâu, Cẩn Hiên mới theo nụ cười của Ngạo Quân mà phục hồi tinh thần lại, tầm loạn như ma nhìn chằm chằm về hướng của Ngạo Quân đi xa. Vừa nãy nụ cười kia làm cho hắn từ suy nghĩ đến ý chí kiêu ngạo, thần chí thanh minh, lập tức tất cả đều hỏng bét, suy nghĩ hoàn toàn đã không còn, coi như hồn đã xuất thể. Nếu lúc nãy y muốn lấy mạng của hắn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Còn có câu nói kia của y, y có thể dễ dàng nhìn thấy ý tưởng của hắn như vậy, có thể sâu sắc thấy rõ như thế, ngay cả hắn cũng tự nhận không đủ. Thật là đáng sợ. Sẽ không hối hận sao? Thật sự sẽ không làm cho hắn hối hận quyết định hôm nay của hắn sao? Chính mình thật sự đối với người chưa nhìn rõ này, cứ như vậy là ủy lấy trọng trách sao? Nhìn không rõ, xem không rõ. Từ lúc gặp Mạc Quân, tâm hắn đã không còn sáng tỏ, tâm hắn liền rối loạn. Ngày hắn có đủ tài năng đẩy đám mây mù kia ra, thấy rõ Mạc Quân, thấy rõ chính mình. Có lẽ là sau khi trận chiến đầu thật sự của Ngạo Quân. Đạp bộ pháp nhẹ nhàng, Ngạo Quân tâm vừa lòng hướng về phía trước mà đi. Không biết vì cái gì đối với Âu Dương Cẩn Hiên vẫn hé ra hàng khí kia nhìn đến bộ dạng ngốc lăng, nàng liền cảm thấy trong lòng tràn đầy vui vẻ, hảo có cảm giác thành tựu. Vừa nãy nàng nhìn thấy bộ dáng ngốc lăng của hắn, không thể tưởng được hiệu quả so với tưởng tượng của nàng càng làm cho nàng vui lòng. Kỳ thật Âu Dương Cẩn Hiền cũng không phải chán ghét như vậy, có khi hắn cũng có cử chỉ đáng yêu như thế. Đáng yêu sao? Này như thế nào để hình dung việc Cẩn vương gia cao cao tại thượng kia họ đáng yêu chứ? Nhất định là vui vẻ quá, đầu óc có điểm lung tung. Ngạo Quân lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Người đứng lại! Đột nhiên một tiếng quát lớn làm cho Ngạo Quân đang đi tới phải ngừng bộ pháp. Chỉ thấy Triệu Chi Dương mang theo về vị tướng quân vừa mới ở chủ nội trướng nghi sự, trừ bỏ Ngụy Tứ Tề đều đứng che ở trước mặt nàng, bộ dáng hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Có việc sao? Ngạo Quân vẫn vẻ mặt như cũ, không hề đổi sắc đối diện các tướng quân ở trên chiến trường, lập hạ nhiều chiến công hiển hách nói. Mạc Quân, ta mặc kệ ngươi là ai, có mục đích gì. Tóm lại, chỉ cần có chúng ta ở đây, đừng mơ tưởng thương tổn vương gia hoặc một tướng sĩ trung danh nào. Triệu Chi Dương hung tợn nói. Thương tổn là như thế nào? Ngạo Quân ác liệt cười nói, đột nhiên rất muốn trêu chọc bọn họ. Đối với các tướng quân này, nàng kỳ thật không chán ghét bọn họ, thậm chí có điểm bội phục bọn họ. Nhất là Triệu Chi Dương, tính cách hắn ngay thẳng làm cho nàng cảm thấy rất hảo cảm. Tuy rằng hắn vẫn thường phiền toái nàng. Như thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám thương tổn một người, ta cầm đòn cho ngươi sống không bằng chết. Còn có, cách xa Ngụy huynh đệ một chút, đừng tưởng rằng hắn lương thiện, ngươi có thể lợi dụng hắn.